Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, vạn chúng chú mục một trận chiến. Tiếp đó, tiến hành thứ nhất đánh đơn. Tiêu Dạ versus Tezuka Kunimitsu. Nương theo lấy trọng tài tuyên cáo âm thanh, trên khán đài truyền đến từng đợt reo hò. Tranh tài bầu không khí trong lúc nhất thời kéo lên đến đỉnh một phong. Tiêu Dạ, Tiêu Dạ, Tiêu Dạ, tia chớp màu đen, tia chớp màu đen. Từ khi lần trước Tiêu Dạ cho thấy thiên y vô phùng, đem Saiten Hoji Chitos Senri đánh trực tiếp bỏ quyền, hắn fan hâm mộ liền có bạo phát tính tăng trưởng. Bất quá, khách quan mà nói, Tezuka Kunimitsu cũng không thiếu người ủng hộ. Cứ việc Seigaku đã thua mất tranh tài, nhưng Tezuka cá nhân còn không có thua. Bước ra ghế tuyển thủ, Tiêu Dạ chậm rãi đi hướng sân bóng, đồng thời trong đầu điều chỉnh kỹ thuật bóng. 6 cái kỹ năng rãnh: màu cam kỹ thuật bóng, Light Particle Ball; màu cam kỹ thuật bóng, John; màu cam kỹ thuật bóng, ánh mắt hướng dẫn; màu cam kỹ thuật bóng, Emperor Eye; màu cam kỹ thuật bóng, vô ngã áo nghĩa; màu cam kỹ thuật bóng, bá thể. Còn lại mấy loại bị dỡ xuống, duy nhất khuôn mặt mới là vô ngã áo nghĩa. Bản thân không ta chi cảnh, cũng không phải là kỹ thuật bóng. Nhưng thứ hai, đệ tam trọng áo nghĩa, là dùng kỹ năng thẻ tăng lên. Bởi vậy, muốn sử dụng thiên y vô phùng, liền cần trang bị kỹ thuật bóng thẻ. Kỹ thuật bóng ok, giày chơi bóng ok, vợt tennis ok, trạng thái thân thể ok, trạng thái tinh thần ok. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Từ từ mở mắt, Tiêu Dạ đã đứng ở lên lưới. Đối diện, Tezuka Kunimitsu ánh mắt lãnh khốc mà nhìn xem hắn. Không cần ngôn ngữ giao lưu, Tiêu Dạ từ trên người đối phương có thể cảm nhận được mãnh liệt sát ý. Nhìn thấy ngươi bộ dáng này, ta an tâm. Bỗng nhiên, Tiêu Dạ cười khẽ, đưa tay phải ra. Không có bởi vì thua trận đoàn đội thi đấu mà ảnh hưởng tự thân. Không, chẳng nói, ngươi bây giờ đã hào không bảo lưu tản ra chiến ý, nghe vậy. Tezuka Kunimitsu đồng dạng đưa tay phải ra, cùng Tiêu Dạ đem nắm. Rất sớm đã muốn theo ngươi giao thủ, coi như hôm qua ngươi không nói câu nói kia, ta cũng chọn chỉ tập trung làm một việc vị trí. Seigaku trụ cột, sao? Tiêu Dạ lắc đầu, chỉ cần ngươi còn gánh vác lấy vật này, ngươi liền chạm không tới thiên y vô phùng. Có ý tứ gì? Tezuka Kunimitsu mãnh liệt địa chau mày một cái. Cố ý nói cho ta biết, có mục đích gì? Mục đích? Không có loại đồ vật này. Tiêu Dạ thu về bàn tay, khoát tay áo nói, không, cũng không thể nói không có, chỉ là muốn hơi có cái cường lớn một chút đối thủ. Ta trong đầu lăn qua lộn lại tìm, đại khái chỉ có ngươi tương đối phù hợp điều kiện. Đương nhiên, Ikaizen Ryoma cũng không tệ, bất quá hiện tại còn kém xa. Từ khi học được Light Particle Ball, vô ngã áo nghĩa về sau, Tiêu Dạ cũng đã cảm giác được, hắn tốc độ phát triển quá nhanh. Sơ trung bóng tennis bên trong, đã rất khó tìm đến có thể cho hắn thỏa thích thả ra đối thủ. Trên thực tế, coi như U17 huấn luyện viên không mời hắn, đang đánh hoàn toàn nước giải thi đấu về sau, hắn cũng chuẩn bị đi gặp một lần nước Nhật nhà đại biểu đội người. Có đúng không? Tezuka Kunimitsu bình tĩnh địa mở miệng, nói, người rất mạnh, là cho đến trước mắt, ta gặp được mạnh nhất đối thủ, nhưng ta muốn đánh thắng ngươi. Phóng ngựa tới, lúc này, trọng tài thanh âm lại lần nữa vang lên, Tiêu Dạ versus Tezuka Kunimitsu. Ván đầu tiên, Tezuka phát bóng cục, tranh tài bắt đầu. Giờ khắc này, vô luận là hiện trường người xem, vẫn là trong phòng nghỉ tuyển thủ dự thi, cũng hoặc là tivi, máy tính trước mặt bóng tennis kẻ yêu thích, đều vô ý thức địa ngừng thở, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn xem bóng tennis trận địa. Phanh, phanh, phanh. Tezuka Kunimitsu đứng tại đáy tuyến, tay trái nắm vợt, tay phải đập cầu, hắn điều chỉnh hô hấp của mình tiết tấu, để tự mình cấp tốc tiến vào thi đấu trạng thái ở trong. Hô, chấm ngoặc kép, nương theo lấy một tiếng hơi thở. Toàn thân cơ bắp đều dần dần thả Matsushita đến. Cả người thậm chí cũng có thể cảm giác được thân thể biến nhẹ. Bỗng nhiên, tay phải của hắn hướng lên hất lên. Cầu bị ném ra thật cao. Sau một khắc, Tezuka Kunimitsu bay vọt lên. Cầm vỗ tay kéo về phía sau duỗi. Một tiếng quát nhẹ, bóng tennis bắn nhanh ra như điện. Sân bóng bên cạnh đo nhanh khí lập tức cho thấy 231 số lượng. Gần sắp xếp người xem hoàn toàn không nhìn thấy cầu ảnh. Thẳng đến bóng tennis đánh vào phát bóng trong vùng, mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy một tia quỹ tích. Cường top spin, bước kế tiếp liền là Tezuka lĩnh vực sao. Khẽ cười một tiếng, Tiêu Dạ thân hình ép xuống. Nháy mắt sau đó, bóng người trực tiếp biến mất tại Tezuka Kunimitsu tập trung đốt. Thật nhanh, nội tâm run lên. Tezuka Kunimitsu nhịn không được nghĩ thầm, chính diện giao thủ mới có thể xem hiểu. Phần này trong nháy mắt lực bộc phát đã siêu việt thường thức. Tà thị giác thần kinh, theo không kịp hắn bộc phát tốc độ, chấm ngoặc kép, tia chớp màu đen, trên khán đài, vang lên từng đợt tiếng hô to. Không đến nửa giây, Tiêu Dạ đã tới gần điểm rơi, sau đó lấy tay phải cầm đập. Hướng về phía trước vung ra, thoáng hiện cầu, vèo một tiếng, bóng tennis cấp tốc bay lượn, tại qua lưới về sau, liền thẳng tắp đánh về phía Tezuka tay phải bên cạnh. Cùng lúc đó, đo nhanh khí biểu hiện trị số cải biến, 232. Gặp đây, Tezuka Kunimitsu một mực khóa chặt cầu ảnh, ở tại rơi địa đàn hồi nháy mắt, lập tức vung đập, chỉ bất quá. Mắt thấy cầu sắp cùng đập lưới tiếp xúc, trong nháy mắt này, cầu lại phảng phất đột nhiên tiến hành một đoạn như chớp giật. Trực tiếp thoáng hiện đến vợt tennis đằng sau. Cái gì? Tezuka Kunimitsu hơi kinh hãi. Cái này mới đột nhiên nhớ tới. Trước đó Tiêu Dạ tựa hồ dùng qua một chiêu. Đừng quá bất cẩn, rất nhanh kết thúc, cũng quá không có ý nghĩa. Tiêu Dạ cười khẽ, nhưng ngay sau đó đã bay ra ngoài giới hạn cầu, lại phảng phất nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, vậy mà tại không trung đi ra một đạo hình cung quỹ tích. Từ Tezuka Kunimitsu phía sau, bay đến tay trái bên cạnh, tiếp lấy lại vòng vo một nửa vòng, bay đến trước người, là Tezuka lĩnh vực, thậm chí ngay cả sau lưng cầu đều có thể dẫn dắt trở về. Quả thực là quái vật, ngay từ đầu liền tràn ngập mùi thuốc súng. Vậy đại khái liền là sơ trung bóng tennis giới đỉnh phong tiêu chuẩn. Vô số người nhìn trợn mắt hốc mồm. Cùng là học sinh trung học. Trong sân hai người cùng còn lại tuyển thủ. Có cách biệt một trời. Không tệ a, Tezuka lĩnh vực đã tiến hóa đến trình độ này. Gặp thoáng hiện cầu vô hiệu. Tiêu Dạ ngược lại cười. Cuối cùng có thể cho ta đánh thỏa thích một điểm. Hắn đứng tại bên trong tuyến vị trí. Một bước bất động. Cầu bị Tezuka Kunimitsu đánh trở về, đánh về phía tay trái bên cạnh, nhưng Tiêu Dạ cũng không có đi tiếp, mà là ánh mắt ngưng tụ, đồng dạng một cỗ vòng xoáy lĩnh vực chậm chậm triển khai. Tiêu Dạ lĩnh vực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.